Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, hiếm lạ. Thật hiếm lạ, Converter, Dark Hero ngã vào người tới chính là một cái vết thương chằng chịt lão già. Toàn thân huyết nhục lâm ly, bên này vừa mới ngã vào đến đằng sau lập tức đứng lên. Ôm lấy Đông Thiên Lãnh đùi, kêu lên. Công tử cứu mạng, Đông Thiên Lãnh gầm thét một tiếng nói. Đừng đụng ta, ta vừa đổi quần áo. Ngay vào lúc này, ba bốn cái bóng người từ phương xa siêu siêu mà đến. Chạy đi đâu? Lão giả một tiếng quái khiếu. Lại lần nữa gấp tật bò lên. Xuyên cửa sổ mà ra. Đảo mắt liền là vô tung vô ảnh. Thân pháp đúng là không tầm thường. Mà cái kia ba bốn truy đuổi người vẫn là theo đuổi không bỏ. Nhào nhào đi theo nhảy cửa sổ mà đi. Đông Thiên Lãnh đứng lên. Hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, bản công tử không nhiễm hồng trần. Hồng trần từ nhiễm người. Đi ra uống bỗng nhiên rượu công phu. Thế mà cũng có thể bị bắn lên một thân máu. Đây quả thực là đơn giản. Một bên nói một bên thu thập mình trên thân. Càng buồn bực nói, lão già khốn kiếp kia, làm sao lại như thế lau ta một thân máu, để cho ta còn thế nào uống rượu. Bản công tử thế nhưng là coi trọng người. A, đây là thứ đồ gì? Nói liền từ trong quần áo móc ra một khối rách dưới đồ vật. Tựa hồ là cái gì da lông sự vật? Ngoạt tào, cái này cái gì đồ chơi? Đông Thiên Lãnh đem khối này da lông giơ lên. Tinh tế quan sát, mẹ nó phía trên này vị gì? A, cái này, hay là một khối bị chặt đến vỡ nát? Ta sát làm sao còn đúng đúng hai khối? Ta xem một chút, ta sát, cái này hai khối nhưng thật ra là dính liền nhau. Phía trên có vẻ như còn có đây là cái gì? A, cổ quái, kiểu nói này, Xuân Vãn Phong mấy người cũng lập tức nhấc lên tinh thần. Nhào nhào tiến lên, là cái gì, mau nói là cái gì. Tứ đại công tử hộ vệ lúc này đã thấy tình thế khác thường. Có thể lại nhất thời không kịp ngăn lại. Đông Thiên Lãnh nâng tải không trung tường tận xem xét vài rách chuyện này đã bị rất nhiều. Người thấy được, thật phát sinh, người người đều là sắc mặt trắng nhợt. Ta công tử ra a, ngài có thể có chút kinh nghiệm giang hồ a. Đây rõ ràng là cái kia bị đuổi giết lão gia hỏa tự biết trốn không thoát. Cho nên mới nhét trong ngực của ngươi. Ngươi cứ đi như thế thì cũng thôi đi. Làm sao còn lấy ra? Có thể bị như thế truy sát cao thủ. Như vậy, hắn đưa qua tới đồ vật há có thể là thứ bình thường. Lúc này chọc đại phiền toái. Công tử, nhanh thu lại. Một gã hộ vệ trầm giọng quát khẽ. Thứ này. Cái này có cái gì? Nhìn xem các ngươi chút tiền đồ này. Đông Thiên Lãnh cười ha ha. Nhìn bộ dạng này, tính toán đâu ra đấy cũng chính là một hai tấm bản đồ bảo tàng mà thôi. Hơn nữa còn không được đầy đủ. Liền hai tấm, bất quá bộ phận mà thôi. Liền bản công tử thân phận địa vị bây giờ thực lực tu vi. Bình thường tàng bảo đồ có thể đặt ở trong mắt bản công tử sao? Bản công tử khác không có, chính là có tiền, có năng lực, có bản lĩnh. Mặt khác, tam đại công tử cười ha ha, càn rỡ cực kỳ, nói không sai, bọn lão tử là có tiền, năng lực thật to, đều là cao nhân, ân, lấy tứ đại hoàn khố hiện giai đoạn thực lực mà nói. Cái này thật đúng là không tính quá thổi, thật đúng là xem như sự thật. Mấy cái hộ vệ lắc đầu dậm chân, một mặt lo lắng, công tử, ngươi bây giờ tu vi cố nhiên bảo tăng, thế nhưng là nhãn lực độc đáo một chút cũng không có giải a. Đây rõ ràng là phiền phức ngập trời manh mối, xích lại gần nói, nếu là bình thường tàng bảo đồ, tại sao có thể có vừa rồi như vậy cao thủ truy sát cướp đoạt? Vừa rồi mấy cái kia, đều là đạo cảnh tu giả. Tùy tiện một cái đều là trên giang hồ khó gặp. Một phương cự phách đẳng cấp tồn tại a. Đông Thiên Lãnh sững sờ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là thứ này, nhưng thật ra là khó được đồ tốt, sẽ chọc cho đại phiền toái cái chủng loại kia. Bên cạnh vài bàn người giang hồ con mắt nghe tiếng đã sớm phát sáng lên. Từng cái tất cả đều lắng tai nghe lấy. Đúng vậy, A công tử. Việc này tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Hộ vệ gấp đến độ ngoài miệng cũng bắt đầu đánh báo tố. Đông Thiên Lãnh nhãn châu xoay động. Nói, việc này nói đến cũng tốt xử lý. Lão hỗn đản kia muốn theo lão tử chơi vu oan giá hỏa. Vậy ta liền để lão tiểu tử này ăn trộm gà không thành ném đem mét. Gà bay trứng vỡ, cái gì đều không có. Cầm lửa đến, Đông Thiên Lãnh dương dương đắc ý. Chúng ta trực tiếp một mồi lửa đốt đi nó. Nhìn cuối cùng là ai đau lòng. Dám tính toán đại gia ngươi ta. Nghĩ sai ngươi nha tâm. Không thể không nói, Đông Thiên Lãnh dự định hay là ít nhiều có chút đạo lý. Mặc kệ vật gì, ta không biết, ta đốt đi, trước mắt bao người đốt, ngươi có thể đem ta làm gì? Hoàn toàn không để ý khuyên can, Đông Thiên Lãnh khư khư cố chấp, không nói hai lời tức thời đốt lên lửa, trong lúc nhất thời ánh lửa hừng hực, Đông Thiên Lãnh dùng đao chọn cái này hai khối tàng bảo đồ. Hoàn toàn không có do dự bỏ vào trong ngọn lửa, sau đó đốt đi nửa ngày. Ồ, đây là cái gì ra? Đông Thiên Lãnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mẹ nó thế mà không sợ lửa. Thật đúng là rất hiếm có. Tứ đại gia tộc bọn thị vệ sắc mặt vừa mới tốt một chút. Cái này lại lần nữa trở nên càng thêm khó coi. Tàng bảo đồ lại hiếm có. Cũng phải có đủ thực lực mới tương xứng. Nếu là không có đầy đủ thực lực, vậy liền chỉ là gây tai họa mầm rễ. Thiêu hủy mặc dù đáng tiếc, nhưng không thể không nói, lớn như vậy đình đám đông giải quyết tai họa ngầm, hay là thượng sách, thế nhưng là, không sợ lửa ra lông, là cái gì ra lông? Đám người khắp nghĩ trong lòng biết, có vẻ như cũng chỉ nghe nói qua một loại, truyền thuyết, xa xôi truyền thuyết xa vời bên trong, các đại thần thú ra lông mới có thể không sợ lửa. Như là da rồng, kỳ lân da vân vân vân vân, đều có thể hỏa phần không hủy. Nhưng là, dạng gì tàng bảo đồ, biết dùng đến thần thú da lông đến chế tác. Cầm đầu hộ vệ một trái tim cơ hồ lo lắng từ trong cổ họng nhảy ra. Công tử, chúng ta đi mau. Đông Thiên Lãnh cũng ý thức được chọc đại phiền toái. Nói, không có việc gì không có việc gì. Ta có lão đại tặng cho bảo đao. Hiện tại nhanh lên đem cái này tai họa tại chỗ tiêu trừ sạch mới là đứng đắn. Chính xác mang về sẽ chỉ càng thêm rước họa vào thân. Nói, đặt lên bàn, rút đao liền chặt. Không thể không nói, lịch luyện hay là thật hữu dụng. Đông Thiên Lãnh ứng đối phương thức mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng đối với trước mắt tình huống mà nói, vẫn như cũ là thượng sách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể dùng đao giải quyết cái kia hai khối da lông. Phốp phốp phốp, Đông Thiên Lãnh dùng hết khí lực của mình, liên tiếp không ngừng chặt chặt cắt hơn 300 đao. Nhưng, cầm lên đến xem xét, phía trên kia thình lình ngay cả một chút xíu vết đao đều không thể lưu lại. Ta dựa vào, lại là một bộ đao thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm tàng bảo đồ mảnh vỡ. Lần này tất cả mọi người choáng váng. Cái này, đến cùng đến ẩn chứa cái gì đẳng cấp đại bí mật. Vậy mà dùng đến như vậy chân quý gia lông ghi chép chi. Giờ khắc này, tứ đại công tử ánh mắt ngược lại phát sáng lên. Vì bực này đồ tốt, cho dù là gây điểm phiền phức, có vẻ như cũng đáng được a. Đột nhiên bên cạnh cười dài một tiếng. Làm gì như thế đại phí khổ tâm, nếu công tử không nguyện ý muốn phiền phức này, vậy liền cho ta đi. Một đạo hắc ảnh đột nhiên như chớp giật xông lại, nắm lấy hai tấm tàng bảo đồ, cười ha ha, lách mình bay ngược, làm can, muốn chết, buông xuống. Trong chốc lát, tứ đại công tử, 16 hộ vệ đồng loạt ra tay. Giữa sân bão táp đột nhiên nổi lên. Dấu bé hoàn tất. Hì hì diêu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.